Chàng rể chiến thần, chương 3402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3402. Đỗ Thất cười lạnh, anh là cái thá gì cũng có tư cách trục xuất tôi khỏi võ tông á? Cho dù bây giờ tôi chỉ là ngụy thiên cảnh, anh vẫn không phải đối thủ của tôi. Sau khi giết thằng nhãi kia, tôi sẽ giết anh. Giết anh xong, tôi chính là chủ võ tông, ai có thể đuổi tôi khỏi võ tông chứ? Trên mặt Đỗ Thất tràn ngập vẻ điên cuồng, toàn thân đầy sức mạnh, thấy mình như trẻ lại ba mấy tuổi, lão ta rất hưởng thụ cảm giác này. Nếu được, lão ta mong mình có thể giữ trạng thái này mãi. Sắc mặt của Dương Chấn ở phía đối diện lão ta vô cùng nghiêm nghị, anh cứ tưởng Đỗ Thất chỉ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng bây giờ, rõ ràng khí thế của Đỗ Thất đã vượt qua bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu dốc toàn lực, Dương Chấn chỉ có thể phát huy thực lực sánh ngang với bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ là cùng, chứ không thể giết người đã đạt đến ngụy thiên cảnh như Đỗ Thất. Tuy không giết được Đỗ Thất, nhưng chưa chắc anh đã không có sức đánh một trận. Chỉ trong trận chiến sống còn thì mới có thể mau chóng tiến bộ hơn. Bây giờ anh vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nếu muốn nhanh chóng củng cố cảnh giới này thì phải dùng một trận chiến để rèn luyện bản thân. Nhưng nếu đánh trận này thì sẽ phải trả cái giá hơi lớn, nhỡ thua, rất có thể anh sẽ bị Đỗ Thất giết. Cháu không phải đối thủ của ông ta đâu. Đúng lúc này, Đỗ Bá bước đến sân đấu võ, chắn trước mặt Dương Chấn, trầm giọng nói. Lão ta nói rồi lấy một cái lệnh bài ra, trên lệnh bài có hai chữ. Tông chủ, lớn, đây là lệnh bài của tông chủ võ tông. Nếu ta chết, cháu sẽ đánh tiếp. Nếu cháu chết, võ tông cũng xong. Nếu cháu thắng, cháu chính là chủ của võ tông. Đỗ Bá trầm giọng nói, rõ ràng lão ta cũng không có chút phần thắng nào. Giờ lão ta đi tới chỉ vì muốn liều mạng đánh một trận. Cho dù lão ta không phải đối thủ của Đỗ Thất thì cũng phải tiêu hao thực lực của Đỗ Thất thật nhiều, để Dương Chấn có phần thắng cao hơn khi đánh tiếp. Tông chủ, lời Đỗ Bá nói khiến các cao thủ võ tông biến sắc. Lúc này, họ không quan tâm đến việc Đỗ Bá định giao chức tông chủ võ tông cho ai nữa, mà chỉ quan tâm đến sống chết của Đỗ Bá thôi. Sư phụ giúp họ với. Cách đó không xa, Mã Siêu nhìn về phía Lệ Trần, nói với vẻ cầu khẩn. Lệ Trần thản nhiên nói, con yên tâm, Đỗ Bá cũng không đơn giản như bề ngoài, với tư cách là chủ võ tông, ông ta luôn có chiêu khác mạnh hơn, nếu ông ta đánh với Đỗ Thất, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Siêu mới thở phào. Anh ta không quan tâm đến sự tồn tại của võ tông, mà lo Đỗ Thất sẽ giết Dương Chấn. Đỗ Thất, tú làm trái với lời dạy của tổ tiên võ tông, tự tu luyện huyết công, đây là tội chết. Cách chương.